Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 948 tìm nàng. Mới vừa đi đến tiểu khu hoa viên, Mạc Sâm di động liền vang lên, lấy ra di động vừa thấy. Là cái không biết điện báo, cái này dãy số hắn nhớ rõ, chuyển được điện thoại. Cũng không biết đối phương nói chút cái gì. Hắn biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng, cắt đứt điện thoại. Hắn mới phát hiện chính mình còn có một cái tin tức không thấy. Là Tống Hề phát lại đây, thân, ta cùng sướng sướng ra cửa xử lý chút việc, rất đơn giản một câu. Thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, lại mạc danh làm hắn cảm thấy trong lòng bất an. Nắm chặt di động bước nhanh chạy tiến đơn nguyên lâu. Trở lại chung cư không có bật đèn, đen như mực một mảnh. Hiện tại mới 9 giờ, Tống Hề làm nông dân cốt, là sẽ không sớm như vậy liền ngủ, đặc biệt là hắn còn không có trở về. Nàng nhất định sẽ chờ hắn trở về mới ngủ, này vừa thấy liền biết nàng còn không có trở về, đều 9 giờ. Nếu là bị sự tình gì chậm trễ nói, nàng sẽ gọi điện thoại nói cho hắn, hắn chạy nhanh cấp Tống Hề gọi điện thoại. Chính là di động của nàng tắt máy, trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt. Nghĩ đến Tống Hề phát cái kia tin nhắn, hắn lập tức cấp Tống Hề mụ mụ gọi điện thoại. Muốn tới thoải mái sướng số điện thoại, hắn gọi điện thoại cấp thoải mái sướng thời điểm. Thoải mái sướng bên kia phi thường ồn ào, như là đang làm cái gì tụ hội, trên thực tế là thoải mái sướng bọn họ trò chơi thi đấu thắng. Hiện tại bọn họ đoàn đội người ở bên nhau khai khánh công hội, người biểu tỷ đâu. Mạc Sâm cũng không nhiều lắm vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, người ai a ngươi. Thoải mái sướng hiển nhiên có chút uống say, nói chuyện làn điệu kéo đến đặc biệt trường. Thả giọng mũi dày đặc, người biểu tỷ đâu? Mạc Sâm lạnh lùng nói, thoải mái sướng ngẩn người. Nghe ra đây là ai thanh âm? Mạc Sâm, ngươi như thế nào có ta số điện thoại? Mạc Sâm lúc này phi thường sốt ruột, nghe được hắn vô nghĩa. Thật muốn đem hắn nắm lại đây tấu một đốn, người biểu tỷ đi nơi nào? Nàng có hay không cùng ngươi ở bên nhau? Thoải mái sướng lúc này mới nghe ra hắn trong giọng nói vội vàng, biểu tỷ còn không có trở về sao? Này đều 9 giờ, Hàn đại ca dẫn hắn biểu tỷ đi nơi nào? Biểu tỷ không cùng ta ở bên nhau, nàng hôm nay vẫn luôn đều cùng Hàn đại ca ở bên nhau, nghe vậy. Mạc Sâm sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, nắm di động tay vô ý thức buộc chặt, khớp xương nổi lên dày đặc bạch. Ta biểu tỷ nàng. Thoải mái sướng còn chuẩn bị hỏi điểm cái gì? Kia đầu Mạc Sâm đã cắt đứt điện thoại, Tống Hề mất tích còn không đủ 24 giờ. Báo danh cục cảnh sát cũng là không thể lập án, trông chờ cảnh sát là không có khả năng, Mạc Sâm mở ra Tống Hề máy tính. Tống Hề di động tắt máy, vô pháp định vị, nhưng là Hàn Thiệu lại có thể. Hắn ở Tống Hề di động nhìn thấy quá Hàn Thiệu số di động. Nhân ngư trí nhớ hào, cơ bản coi trọng một lần liền sẽ không quên. Căn cứ Hàn Thiệu số di động, hắn bắt đầu định vị Hàn Thiệu sở tại. Quá khứ mấy năm, hắn đọc qua quá rất nhiều đồ vật, máy tính kỹ thuật cũng hiểu một ít, ít nhất định hàng đơn vị không là vấn đề. Thực mau hắn liền tra được Hàn Thiệu hiện tại nơi vị trí, đó là một chỗ sắp phá bỏ di rời vứt đi bệnh viện. Mạc Sâm nhớ kỹ địa chỉ, hỏa tốc đuổi qua đi, mà lúc này Tống Hề còn ở nỗ lực tránh thoát trói buộc. Chính là mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa, dây thừng đều chưa từng buông lỏng nửa phần, theo thời gian từng điểm chuyển rời. Nàng tâm cũng càng ngày càng gấp, đừng lại giãy giụa. Vô dụng, một đạo quen thuộc thanh âm truyền tới. Tống Hề nằm ở phẫu thuật trên đài, quay đầu chiều Thanh Nguyên chỗ xem qua đi, chỉ thấy một bộ hắc y Hàn Thiệu chậm rãi đã đi tới, thân xuyên áo blau trắng bác sĩ đi theo hắn phía sau. rất có loại hắc bạch vô thường cảm giác quen thuộc, nhìn đến Hàn Thiệu. Tống Hề cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã đoán được, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.